Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 18, cái này chỗ bẩn, ta không cần. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, vừa mới tiến nghệ sĩ của công ty đều là không có ký người đại diện. Công ty cũng nên quan sát cùng bồi dưỡng một đoạn thời gian. Nhìn xem mỗi người biểu hiện rồi quyết định phái ra cái dạng gì đẳng cấp người đại diện đến mang bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Giang Tiểu Bạch vừa mới tiến công ty lúc đến cùng trải qua cái gì, Đồng Nhiễm cũng mà biết mơ hồ. Nhiễm tỷ, ta lại không mù. Liền Trương Nhất Thủy kia trong mắt loạn truyền. Một mặt gian tướng người ta làm sao có thể để ý, huống hồ đuổi người loại sự tình này ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch lập tức đã cảm thấy giống nuốt như con ruồi buồn nôn. Trước không nói Trương Nhất Thủy mặt khác, chỉ dựa vào hắn phẩm hạnh không đoan trần trừ, nguyên chủ cũng không có khả năng coi trọng hắn. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đuổi ngược, ai cho hắn mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ừ, ta cũng cảm thấy. Đồng Nhiễm gật gật đầu, nhưng là hiện tại vấn đề có chút phiền phức. Đậu Phương cùng Trương Nhất Thủy không chỉ có là muốn hướng trên người ngươi dội nước bẩn, càng là muốn mượn Cửu Thiên Truyện cỗ này gió đến lăng xê chính mình. Vì nổi danh, bọn họ sẽ không yên tĩnh. Không có chứng cứ cũng sẽ làm ra một ít chứng cứ ra tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, Nhiễm tỷ, Tiểu Bạch tỷ, các ngươi mau nhìn. Châu Châu thở nhẹ một tiếng, mau đem điện thoại di động lấy tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm nói đúng, bọn họ xác thực không có yên tĩnh ý tứ. Ngay tại hai người Weibo nhiệt độ dần dần thăng lúc, có rất nhiều tự xưng là bọn họ đồng học người cũng phát Weibo. Đại học chúng ta đều là bạn rất thân. Đậu Phương cùng Trương Nhất Thủy đã sớm cùng một chỗ a, hơn nữa tình cảm cũng không tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta có thể làm chứng, bọn họ đang đi học khi đó liền thường xuyên thành đôi kết đối xuất hiện. Nói đến cũng là không dễ dàng, theo bên trên học đến hiện tại cũng 5 năm, hai người còn là ngọt ngào như trước. Chúng ta cái này bạn tốt nhìn thấy cũng thật vui mừng. Chỉ là không nghĩ tới lại có người vọng tưởng chen chân. Chẳng lẽ quả nhiên là giành được chính là tốt nhất. Minh Châu rất tức giận, cầm điện thoại di động tay đều tại khẽ run. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch tỷ chen chân người ta tình cảm, cái này căn bản liền không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng làm phụ tá 2 năm này, gặp qua không ít nhà đầu tư cùng các lão bản đều đúng Giang Tiểu Bạch tỏ vẻ qua phương diện kia ý tứ. Nhưng nàng đều không ngoại lệ, tất cả đều cự tuyệt. Lên một lần Nhiễm tỷ vì để cho nàng gặp Triệu Tổng một chuyện còn bạo phát cãi lộn. Minh Châu biết, tuy là bên ngoài đều nói Tiểu Bạch tỷ diễn kỹ kém, nhưng nàng kỳ thật thật thật cố gắng, cơ hồ sở hữu tâm thần đều phóng tới suy nghĩ diễn kịch lên. Nơi nào có tâm tư yêu đương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nói kia Trương Nhất Thủy cái gì tính tình. Đừng nói Tiểu Bạch tỷ, ngay cả chính mình cũng không nghĩ mắt nhìn thẳng hắn. Ta đi liên hệ công ty, chuyện này được áp xuống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm trầm mặt đứng lên, cầm điện thoại di động muốn đi. Nhiễm tỷ, không cần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch giữ nàng lại góc áo. Ân, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm kinh ngạc, bộ phận PA khẳng định biết chuyện này. Nếu như bọn hắn có tâm xử lý, hẳn là không bao lâu liền sẽ có tin tức. Cho nên ngươi không cần gọi điện thoại. Giang Tiểu Bạch an ủi. Đều là một cái nghệ sĩ của công ty. Công ty sẽ không tùy ý chuyện này làm lớn chuyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ lần trước Mạc Khôn cùng Đồng Nhiễm trò chuyện bị nàng sau khi nghe được. Giang Tiểu Bạch liền minh bạch Đồng Nhiễm ở công ty tình cảnh. Có thể nói giống như tự mình đều là ở vào thung lũng. Lúc này gọi điện thoại. Trừ nói tốt cùng cầu người ở ngoài còn có thể làm cái gì? Nàng không muốn để cho Đồng Nhiễm làm như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều lúc này. Người vậy mà lãnh tĩnh như vậy. Đồng Nhiễm ngoài ý muốn. Dĩ vãng nếu là đụng phải loại sự tình này. Giang Tiểu Bạch đã sớm không quan tâm phản kích. Theo tính tình của nàng không chỉ có tưới không được hỏa. Ngược lại sẽ đem lửa này đốt càng thêm tràn đầy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ nàng vậy mà nặng như vậy khuyên chính mình tỉnh táo. Đồng Nhiễm có một loại rất mạnh không hài hòa cảm giác. Nàng nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch nhìn một hồi. Càng phát ra cảm thấy nàng giống như là đổi một người dường như. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đổi một người. Làm sao có thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lắc đầu. Đồng Nhiễm đem cái này hoang đường ý tưởng ném sang một bên. Được. Liền theo ngươi nói. Châu châu. Ngươi đi xem một chút đều có ai đang mượn chuyện lần này dẫm Tiểu Bạch một cước. Đem những này người tên tất cả đều nhớ kỹ. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Châu trọng trọng gật đầu. Sau đó thật liền cầm lên quyển sổ nhỏ bắt đầu nhớ. Cỗ này gió quét qua. Thật có không ít minh tinh tại cọ nhiệt độ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ hồ đều là tại thay Đậu Phương nói chuyện với Trương Nhất Thủy. Nói mỗi lần gặp bọn họ đều là thật ân ái dáng vẻ. Loại tình huống này làm sao lại trêu chọc những người khác. Khẳng định là có người khác phẩm hạnh không đoan các loại. Bất quá đây đều là tiểu minh tinh. Danh tiếng rất có hạn. Lớn một chút minh tinh bình thường yêu quý lông vũ, là sẽ không lội lần này vũng nước đục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiễm tỷ, cái này Điền Duyệt chính là công ty chúng ta nghệ nhân. Nàng vậy mà công nhiên thay Đậu Phương nói chuyện. Tiểu Bạch tỷ còn đã từng giúp nàng. Thật sự là quá mức. Minh Châu vừa viết bên cạnh căm giận nói. Loại người này không cần để ý tới nàng. Về sau trốn tránh là được rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ. Về sau ta rốt cuộc không nói với nàng. Chấm. Đồng Nhiễm lại rất bình tĩnh. Loại sự tình này nàng đã thấy nhiều. Bao nhiêu nghệ nhân còn từng là bạn tốt hảo tìm muội đâu. Còn không phải gặp chuyện lẫn nhau dẫm. Chỉ là giúp qua một chút lại được cho cái gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới nước từ đến đều không phải xong. Có bao nhiêu cực nổi một thời người đều bị người dẫm ở trong bùn. Cuối cùng đắm chìm xuống tới không người hỏi thăm. Tiểu Bạch, chúng ta tạm thời không cần hành động. Chờ một chút công ty. Người đang làm gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm ngay tại quay đầu cùng Giang Tiểu Bạch giao phó. Lại là thấy được nàng chính cầm điện thoại di động kinh doanh cái gì. Chờ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cũng không có tính toán đợi. Ngay tại Đồng Nhiễm nói chuyện với Minh Châu thời điểm, nàng đã lấy điện thoại di động ra bắt đầu biên tập nội dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm trong lòng nhảy một cái. Bước nhanh đi tới, đoạt lấy nàng điện thoại di động. Người có phải hay không lại loạn phát thứ gì? Mau dừng lại. Người thế nào? Dừng không được. Đã gửi đi đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm hốt hoảng ấn mở xem xét. Liền phát hiện Giang Tiểu Bạch phát đầu kia Weibo. Giang Tiểu Bạch không quá tráng về. Ta chỉ là một cái nghiêm túc quay phim tiểu diễn viên. Thế nào hiện tại liền vô tội cuốn vào phân tranh. Mấy ngày nay nhiều lần lên từ khóa nóng. Thân là trong vòng tiểu trong suốt ta tỏ vẻ có chút phương. Bất quá làm chính chủ tựa hồ cũng nên đáp lại những thứ gì. Đậu Phương, chuyện này chân tướng như thế nào ngươi ta hắn đều lòng dạ biết rõ. Nói dối còn bị cắn ngược lại một cái không cảm thấy ăn ngủ không yên sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm mặt đỏ lên vì tức. Giang Tiểu Bạch, ngươi đang làm gì? Ngươi có biết hay không bây giờ nói lời này sẽ chỉ làm thanh danh của ngươi biến càng kém. Công ty biết rồi cũng sẽ sinh khí. Nếu như Giang Tiểu Bạch im lặng không trả lời. Vậy chỉ cần công ty thao tác một chút. Chuyện này rất nhanh liền sẽ ngừng lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là chính chủ một lần ứng. Ăn dưa quần chúng chỉ có thể càng kích động. Ngay cả công ty cũng chưa chắc có thể cấp tốc giải quyết. Đồng Nhiễm khí muốn phun lửa. Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn cảm thấy Giang Tiểu Bạch biến thành người khác. Vậy mà biết nhịn ở tính tình. Hiện tại xem ra nàng cái này thẳng tính không phải là cùng trước kia giống nhau như đúc sao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiễm tỷ, ta không thể tùy ý nàng nói xấu ta. Giang Tiểu Bạch nghiêm nghị nói. Diễn kỹ kém cái này ấn tượng còn có thể cố gắng thông qua đảo ngược. Nhưng là đường viền tin tức lại là mọi người thích xem nhất. Chuyện này nếu là lưu lại cho ta ô danh, rất có thể ta cả một đời đều không thoát khỏi được. Cho nên cái này chỗ bẩn, ta không cần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.